Chào mừng các bạn đến với website haivevlog.com. Mời các bạn theo dõi chương cuối tiểu thuyết đam mỹ Bất Dạ Thành. Tác giả Bất Dạ. Biên tập Minh Du. Người đọc An Nhiên. Chuyện được phát trên website haivevlog.com. Chương thứ 26. Còn yêu. Những ngày ở Đài Bắc lại tiếp diễn. Lý Dĩ Thành để hơi thở của Dương Thiếu Văn lặng yên lên lói vào cuộc sống của mình, rồi ung dung đổ bóng, xòe tán rộng khắp mỗi nơi cậu dừng chân, và cứ thế đợi chờ Dương Thiếu Văn gọi tình yêu đã bỏ quên của cậu quay trở lại, để dòng sông ánh sáng dưới cầu vượt chậm rãi nối mạch từ ánh mắt một người tới trái tim người kia, giống như tuyết đầu mùa Bắc Kinh cùng lúc rơi giữa vận mệnh cả hai người. Họ ăn cơm, xem phim, đi dạo, mượn những phần nho nhỏ của cuộc sống để chậm bước tới gần nhau hơn. Dương Thiếu Văn ra sức xuân xoe nịnh nọt Cưu Thiên. Cưu Thiên ra sức ráng không lừa mắt chừng trộ xem thường anh ta. Lý Dĩ Thành thì lâu lâu lượn sang qua đêm ở nhà họ Dương. Còn lại đa số thời gian, cậu đều ở đầu Bắc thành phố. Nhưng cậu sẽ chủ động gọi điện cho Dương Thiếu Văn, chứ không lẳng lặng chờ Dương Thiếu Văn đến mời đến gọi như trước nữa. Mùa thu đến, ngày bỗng dưng còn ngắn ngủn. Lý Dĩ Thành phán rằng mùa này ăn bánh đậu đó là hợp nhất trên đời. Tiết trời se se mà gặp nhân kem ấm ấm, còn gì tuyệt mỹ hơn. Bởi vậy, chỉ cần cậu ở nhà họ Dương, mỗi ngày đi làm về, Dương Thiếu Văn sẽ ngoan ngoãn đứng xếp hàng dọc đường đợi mua bánh đĩa bay đậu đỏ. Có bữa Lý Dĩ Thành ăn xong bánh rồi, ngồi thu lu trên sofa mút tay nói: nhà này vẫn ngon nhất. Vậy chuyển về đây luôn đi. Dương Thiếu Văn vừa nói vừa rút khăn giấy lau tay cho cậu. Cậu rất ưa nhìn bộ dạng Dương Thiếu Văn cúi đầu lau tay cho mình. Hồi đó cũng có thế này thôi mà bị lừa. Lần này ông chủ không bỏ lộ nhân, cậu nói. Lần trước cho nhầm nhân hả? Sao anh có ăn đâu? Dương Thiếu Văn hơi ngạc nhiên. Lý Dĩ Thành chỉ ăn bánh kem, thành ra cái nào bó lộn đều để phần Dương Thiếu Văn giải quyết hết. 4 năm trước có lộn một lần. Lý Dĩ Thành nói xong lờ mắt nhìn Dương Thiếu Văn. Hứ, hồi đó Khưu Thiên chỉ mặt đặt tên người này quả nhiên như thần. 4 năm trước tại em mua chưa đúng lúc. Dương Thiếu Văn coi bộ cũng nhớ ra hình tượng so sánh của Khưu Thiên năm đó. Sau này sẽ không nữa. Từ giờ trở đi, bốn tiệm chỉ có nhân kem, quyết không bán lộn. Chật chật, miệng lưỡi dẻo quẹo của anh càng lúc càng ghê hồn nha. Lý Dĩ Thành có cẳng đạp Dương Thiếu Văn một cú. Lúc sau, Lý Dĩ Thành đọc tiểu thuyết xong, thấy bâng khuâng một hồi, ngồi chôn mình trong sofa không buồn dậy. Đến lúc bị Dương Thiếu Văn sốc lên, cậu mới trả lại khúc đó cho Dương Thiếu Văn. Nhân vật chính muốn ở bên cô gái ấy, cô ấy liền bảo với anh ta, thể xác và tâm hồn cô đều bị vùi lấp cả rồi. Giờ cô giống như cơn gió, không còn suy nghĩ, không già mà cũng không thể chết đi. Rồi sau cô ấy hỏi nhân vật chính, dù có vậy anh vẫn muốn em ư? Anh biết anh ta nói sao không? Dương Thiếu Văn nghĩ nghĩ một lát. Muốn chứ. Sao lại thế? Anh nghĩ vậy thôi. Nếu em là cô ấy, dù có biến thành thứ gì, anh cũng muốn. Dương Thiếu Văn tì người vào sofa, hai mắt nhìn Lý Dĩ Thành sáng trưng. Hừ hừ. Lý Dĩ Thành bắt đầu thấy công phu thâm tình của người này đã luyện đến vô tiền khoáng hậu luôn rồi. Tiểu Thanh, Dương Thiếu Văn đang nói lại nhòi vào ôm cậu. Sinh nhật em mình ra ngoài ăn đồ xào uống bia nhé. Hay là lẩu, có muốn quà gì không? Lý Dĩ Thành luôn có nghi thức sinh nhật của riêng cậu. Ấy là hùng hồn ăn một bữa, rồi đi mua 10 cuốn sách tự tặng mình. Nhất quyết đừng chuẩn bị màn gì bất ngờ hay phòng tiệc, rồi hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến bla bla. Dù cậu sẽ không quay lưng xô cửa bỏ đi ngay tức khắc, nhưng mặt mày cau có thì khó mà tránh được. Quà sinh nhật lý tưởng nhất với cậu là hỏi thẳng một câu, thích đi ăn gì, cho quà gì đây? Xào. Lý Dĩ Thành miễn cưỡng chọn. Còn cả hơn nửa tháng nữa à, đại võ. Sinh nhật 30 tuổi của Lý Dĩ Thành. Ăn đồ xào xong, Khư Thiên phải tay chào rồi tự giác lượn đi. Dương Thiếu Văn dẫn cậu ra cầu vượt, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: Tiểu Thành, ở bên anh đi, được không? Cậu nhìn Dương Thiếu Văn rợp trong ánh đèn, lòng nghe sao sao lạ. Cơ mà cậu vẫn day day má Dương Thiếu Văn đáp: Tôi biết anh thích tôi, mới muốn ở bên tôi, nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian. Anh biết, chỉ là anh tự dưng muốn nói nên lại nói ra thôi. Dương Thiếu Văn vẫn thẳng thắn vậy. Lý Dĩ Thành cười phá lên, ôm chầm lấy Dương Thiếu Văn trong đèn hoa rực rỡ. Vậy là Dương Thiếu Văn ngây ngấn như đá tảng câm nín, có dại vô danh, tiếp tục đợi chờ trong kiên nhẫn và hèn mọn. Đến tháng 11 sinh nhật Dương Thiếu Văn, Lý Dĩ Thành gửi bưu thiếp từ đầu Bắc thành phố. Mặt trên vẽ một dải dung lượng màu lam, tô kín từ 0% đến 60%. Bên cạnh ghi chữ, cố lên được không? Cách mấy bữa cậu tới nhà họ Dương, thấy bưu thiếp được dán cạnh tranh của mình, trên viết thêm một câu: Đa tạ sư phụ Tiểu Thành. Sau này Dương Thiếu Văn bảo cậu, dần máy tính bọn anh, chỉ cần nhìn dải dung lượng đang chạy trên màn hình là cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hẳn. Bọn em suốt ngày ôm Illustrator, chắc không hiểu đâu. Cậu nhịn không được, nhéo Dương Thiếu Văn mấy cái. Đêm cuối cùng của năm 2009, bọn họ quyết định ở nhà ăn bít tết. Hơn 10 giờ sẽ ra ngoài gặp Khư Thiên, cùng đi quán bar đếm ngược. Anh làm sườn bò chiên, khoai tây nghiền với canh ngưu mướp nhé. Vừa qua Giáng sinh, Dương Thiếu Văn đã rất chi nghiêm túc bàn thực đơn với Lý Dĩ Thành. Bít tết với canh ngưu mướp á? Lý Dĩ Thành đương nhồi nửa cái bánh đậu đó trong miệng, ngờ vực nhìn Dương Thiếu Văn. Pha trộn văn hóa đó, siêu hợp luôn. Dương Thiếu Văn chớp chớp mắt nói: Giống hai đứa tụi mình. Dần thiết kế phất phơ nghệ sĩ đi với dân máy tính đổ tây thẳng thớm đàng hoàng. Anh biết không hả? Hồi đó tôi mù mắt trái đó. Tất nhiên, Lý Dĩ Thành nhân lúc Dương Thiếu Văn chiên thịt bò, liền lén lút tô dung lượng thành 90%. Họ cùng nhau đón năm 2010. Ngày đầu tiên của 2010, Dương Thiếu Văn ngủ dậy mới thấy giá dung lượng bay lên 3 vạch. Thành ra đứng nhìn bưu thiếp, ngửa mặt cười một hồi, tận đến khi Lý Dĩ Thành đói bụng, nằm trên giường quăng gối về vèo, Dương Thiếu Văn mới lại hóa thân thành quản gia ngây thơ, xuống bếp lọ mọ làm bánh mì ốp la thịt nguội hoành tráng. Cơ mà tiếng cười ha ha vẫn không ngớt bay ra từ trong bếp. Nguyên một tháng trời, Dương Thiếu Văn đều hăm hở xoắn xuýt lấy Lý Dĩ Thành vì 10% cuối cùng ấy. Đến cuối tháng, Lý Dĩ Thành thấy tờ poster quảng cáo chương trình mới. Năm ngoái, nhóm này làm tour bắt đầu từ Đài Bắc. Lúc ấy cậu ở Thượng Hải, để lỡ mất show ấy. Giờ bọn họ lại về tới Đài Bắc rồi. Cậu nhìn dòng tiêu đề trên poster: Trở lại rồi, trở lại nơi bắt đầu. Vậy là cậu báo Dương Thiếu Văn, mình đi xem biểu diễn đi. Tối hôm đó, họ ngồi trong bóng tối, nghe nhạc sĩ hát dưới ánh đèn mờ nhạt. Tưởng rằng thế mà sao không thể, em còn biết làm sao với thế gian này, nên buông tay mà sao không thể. Cứ mãi vấn vương những chuyện xa xôi, tháng ngày em cần gì vội vã, điều phải tới tôi không vội, phải trả phải cho đi tôi rồi cũng cho. Lại võ. Đang nghe hát, Lý Dĩ Thành quay sang nhìn Dương Thiếu Văn: Mình yêu nhau đi. Dương Thiếu Văn ghé sang cậu cười đáp: Ừ. Trong tiếng hát của nhạc sĩ, Lý Dĩ Thành mò trong túi ra một cái bút bi, kéo tay phải Dương Thiếu Vân sang, khí hoái tô một khúc màu lam trên mu bàn tay. 10% còn lại, cậu bảo thế. Ánh đèn sân khấu lung linh rùng thêm nụ cười của Dương Thiếu Vân. Xung quanh hàng ngàn khuôn mặt quen và lạ, mà họ chỉ thấy tia sáng trong mắt nhau. Đài Bắc không đêm, tình yêu tức trắng. Họ ở Đài Bắc, bước qua hết mọi phồn hoa, để đổi lấy tình yêu tận sâu trong tâm khảm. Họ bắt đầu yêu đương, vừa yêu vừa tập tành học yêu. Mọi dòng chảy tình ý đều quanh co trở về nơi nhau. Mà tình yêu giống như một người ngồi xé sách, mỗi lúc mỗi cầm đến một chương khác nhau. Có khi mỉm cười thỏa mãn, có khi mắt rơm rớm lệ, có khi để mặt trời rọi ấm vách tường, cũng có khi mở cửa cho gió đêm ùa vào vuốt lạnh không tranh. Lý Dĩ Thành vẫn vậy, lâu lâu đến Thượng Hải giúp Eric, rồi đi du lịch 1-2 tháng. Dương Thiếu Văn cũng vẫn vậy, lâu lâu đi công tác Bắc Kinh, Thượng Hải, còn lại hầu hết thời gian đều ở Đài Bắc, đợi Lý Dĩ Thành phơ phất đi, mang bao nhiêu câu chuyện trở về để nấu cơm cho cậu ăn. Khưu Thiên thì vẫn là tình yêu trong dây đậm của Lý Dĩ Thành. Dương Thiếu Văn rất biết thân biết phận, anh ta biết cái danh hão ấy không nên giành, không thể giành, mà cũng không cần giành làm gì. Nhất quyết không được mơ tưởng đến địa vị của cậu cả, nếu không ăn thêm 3 đấm nữa cũng chưa chắc được yên thân. Trong dây đậm của Lý Dĩ Thành, Dương Thiếu Văn là BF. Blue Flower, đóa hoa sinh sôi từ máu thịt luôn đẹp kỳ diệu. Quán bar họ gặp gỡ lần đầu tiên. Big Five, đại võ, màu bạc nhấp nháy từng tắt lụi, rồi lại một lần nữa sáng lên. Boyfriend, tình yêu của cậu. Trong dây đậm của Dương Thiếu Văn, Lý Dĩ Thành là Tiểu Thành. Giống như tình yêu Dương Thiếu Văn trao cho cậu, đơn giản, thẳng thắn và rõ ràng. Tháng 3, cuộc sống của Khưu Thiên đột ngột gặp chút khó khăn, thành ra cậu ta bỏ việc. Lý Dĩ Thành đem kinh nghiệm bản thân ra khuyên Khưu Thiên đi du lịch đi. Khưu Thiên vốn chưa từng hứng thú với việc lang thang một mình, nhưng vì một loạt ngoại lực tác động, cuối cùng lại đi. Trên đường Thiên Lý, Khưu Thiên gặp một người. Ấy là tình yêu chân chính đầu tiên trong đời mà chàng Khưu Thiên năm ấy 30 tuổi mới được thấy. Đến tháng 5, mừng thọ Ba Dương, Lý Dĩ Thành theo Dương Thiếu Văn về Hoa Liên, lên núi uống cơm ăn là rượu kê. Tới lúc say ngã vào thinh không, cậu lén nghe được Ba Dương nói với Dương Thiếu Văn rằng: "Đứa này được hơn đấy." Mà Dương Thiếu Văn trả lời Ba Dương như vậy: "Từ giờ chỉ có cậu ấy, sẽ không đổi nữa." Ngồi xe lửa về Đài Bắc, Lý Dĩ Thành nắm tay Dương Thiếu Văn, nhìn bờ biển đông trượt vùn vụt qua cửa sổ, lòng ngày hạnh phúc dâng đầy. Một tối cuối tháng 8, Lý Dĩ Thành nằm mơ tự nhiên tỉnh, mở mắt thấy ánh trăng rọi trên bàn cạnh giường. Hòn đá cậu nhặt về từ chùa Lap Rang năm ngoái, nằm phơi dưới trăng, không vương một hạt bụi. Cậu lay Dương Thiếu Văn dậy: "Mấy hôm nữa tôi chuyển đến." Cậu bảo. Dương Thiếu Văn cười ôm cậu đáp: "Anh yêu em." Nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu nhìn gương mặt ngủ say của Dương Thiếu Văn, lòng thầm nói cảm ơn A Tả. Vì A Tả, họ mới có cơ hội trải qua một lần biệt ly, mới có thể trở thành con người họ hiện tại, mới dám thẳng thắn và chân thành đối mặt với tình yêu lần nữa. Nỗi đau đã qua đều còn lưu lại mãi trong sinh mệnh. Đó là một ân huệ ban Dương Thiếu Văn cho cậu. Dương Thiếu Văn của hiện tại, gom góp từ những ngày tháng qua mà thành, là tình yêu đích thực của cậu. Cảm ơn. Bữa Lý Dĩ Thành thông báo quyết định dọn nhà với Khưu Thiên, Khưu Thiên vẫy tay nói đúng hai chữ: "Biến đi." Hôm chuyển đi, Khưu Thiên đứng giữa cửa nói nhạt nhẽo: "Nếu nó dám gạt bồ, tổ sẽ đến tận cho lần nữa." Lý Dĩ Thành cười nhà vô ôm bự Khưu Thiên: "Khỏi cần, Tự Tô sẽ đập ấm kêu cha gọi mẹ luôn. Thế sự vô thường, yêu là yêu. Lý Dĩ Thành dọn sang phía nam thành phố, lấy tình yêu của Dương Thiếu Văn làm chỗ dừng chân. Từ đó, họ cùng nhau trải qua những ngày bình dị, để hai tâm hồn sánh bước mãi mãi về sau.